Chương 4910 năm, tin tức viễn cửu. Lên trời đây là vấn đề rất nặng nề, chứ tạm thời mà nói, Thạch Thanh Thiển, Diệp Linh Giao các nàng các dạng vãng bối là không có tư cách đi đàm luận. Thực tế các nàng với lên trời tràn ngập tò mò, với trăm ngàn vạn năm đến nay, bao nhiêu đạo quân, đại đạo viên mãn liền bắt đầu lên trời nghịch thiên mà đi, đạp không mà lên, cuối cùng biến mất trong bầu trời mênh mông. Trăm ngàn vạn năm tới này với vô số tù sĩ cường giả, bọn hắn với lên trời đều là tràn ngập tò mò, muốn biết trên thiên khung kia tuột cùng có gì, tuột cùng là thế giới thế nào. Chỉ bất quá, trăm ngàn vạn năm đến nay không có bao tù sĩ biết, bởi vì đạo quân bước. Lên trên trời đều biến mất không thấy, không có trở lại, không có truyền xuống vài câu, vài lời, cũng chẳng có truyền bất cứ tin tức. Bởi vậy, khiến cho hậu thế vô số tù sĩ cường giả đối với lên trời không khỏi tràn đầy suy đoán. Không vội, với tứ nhãn long kê nói, Lý Thiết Dạ vẻn vẹn nhàn nhạt nở nụ cười nói ra. Đến thời điểm cuối cùng sẽ lên, đến giờ là tự sẽ tới. Tứ nhãn long kê cũng không biết cái gì gọi là đến giờ, bất quá hắn tin tưởng. Tại một thế này chính hắn có thể lần nữa thấy thắng tịnh Lý Thất Dạ lên trời. Cái này có lẽ là hắn lần thứ hai lên, đừng nghĩ ít nhất hắn may mắn thấy lần thứ hai lên. Tứ nhãn long kê dò dự cuối cùng nhẹ thở dài một hơi, không khỏi xúc động hâm mộ nói. Lên trời à, bao người truy cầu mục tiêu một đời, bao nhiêu người trăm ngàn vạn năm tới nay, bao người muốn trở thành vô địch đạo quân, muốn bước lên trời, tiến vào thế giới trong truyền thuyết. Chỉ bất quá trăm ngàn vạn năm đến nay, trừ đạo quân bên ngoài, những người khác muốn lên là khó khăn không cách tưởng tượng. Bất quá cũng có ngoại lệ, tỉ như không gian long đế chính thức bước đến. Người như muốn lên trời cũng không phải là không thể. Lý Thất Dạ nhàn nhạt nở nụ cười. Tứ nhãn long kia không khỏi vì đó vui mừng nói. Đại gia muốn mang tiểu nhân lên trời sao? Nói xong hắn không khỏi mắt sáng kích động. Năm đó Lý Thất Dạ phong đế, chính hắn không chỉ là lên trời, còn mang theo ngàn vạn người bước đến trời. Có thể nói là trở thành truyền kỳ ghê gớm nhất cửu giới kỷ nguyên, chính là kỳ tích đời sau không có bất kỳ người nào siêu việt. Đơn giản người muốn cũng cùng không muốn mà thôi. Lý Thất Dạ là hơi hợt nói. Người nếu là nghĩ, cũng chưa chắc cần đợi đến hôm nay. Lý Thất Dạ lấy như vậy lập tức để cho tứ nhãn long kê không gọi trầm mặc. Hắn há miệng muốn nói, cuối cùng nhẹ thở dài một tiếng, không biết nói thế nào mới tốt. Năm đó hắn tứ nhãn long kê đạo hạnh còn nông cạn, đương nhiên không thể. Liền xem như Lý Thất Dạ nguyện ý dẫn hắn lên, hắn cũng không muốn liên lụy. Hôm nay hắn đã không còn là tứ nhãn long kê năm đó, đã làm vô thượng lão tổ Long Hoàng Thiên Soái. Như Lý Thất Dạ dẫn hắn lên trở là sự tình không có vấn đề, nhưng hắn thật sự lên mà nói, cái này không khỏi để hắn có chỗ dò dự. Xem ra người hay là đi không được. Lý Thất Dạ nhàn nhạt nở nụ cười, biết suy nghĩ trong lòng tứ nhãn long kê. Tứ nhãn long kê không khỏi cười khổ, khe khẽ lắc đầu nói ra. Hoặc là già, không muốn lại dày vò, hoặc lại nói niên kỷ tới, tầm cũng từ, luôn luôn có chút lo lắng. Tứ nhãn long kê lời này đích thực là biểu lộ cảm xúc. Nếu hắn nguyện ý theo Lý Thất Dạ lên trời, cái này nhất định là sự tình có thể thành. Dù sao Lý Thất Dạ hộ giá, hộ tống. Nhưng hắn là lên trời mà nói như vậy, chủng tộc hắn đâu, còn cháu hậu đại của hắn đâu. Cái này thất để cổ tộc bọn hắn, lòng phượng cốc, mất chỗ dựa vô cùng cường đại. Ta đã từng đáp ứng tỉ tỉ, tứ nhãn long kê không khỏi là cười chua xót một chút nói ra. Ta đáp ứng nàng phải chiếu cố kỹ lưỡng bọn hắn, ta muốn hay là để yên cũng được. Năm đó long kê tôn giả là long phượng lão mẫu về sau, là tuyệt thế tồn tại cỡ nào, tại tuyệt thế như vậy. Thiên phú nàng so với tứ nhãn long kê còn cao hơn, cuối cùng nàng tọa hóa. Nhưng là tại trước khi lâm chung lại đem long phượng cốc phó thác cho tứ nhãn long kê. Bởi vậy, trong ngàn vạn năm đến nay, bởi vì có Long Phượng Thiên đẹp trai che chở, không người dám đi động thủ với Long Phượng Cốc. Đây cũng là nguyên nhân Long Phượng Cốc sừng sững trăm ngàn vạn năm không ngã. Còn cháu tự có phúc của con cháu, Lý Thất Dạ hời hợt nói, nếu không kiểu gì cũng trở thành cầu thúc người, trở thành xiềng xích. Đạo lý đại gia ta cũng hiểu, tứ nhãn long kê không khỏi cười khổ nói xa, cuối cùng chỉ là nội tâm có chỗ cầu thúc mới không, cho nên mới thoải mái như vậy. Thực tế, nào chỉ hắn một người đâu, tựa như Thiền Dương Thiên Tôn cũng là vậy. Hắn là vô tượng lão tổ âm dương thiền môn, nhưng cái này không phải là không đối với hắn một loại cầu thúc. Nói theo cách khác, bọn hắn không chỉ là tông môn dựa vào, cũng là tù phạm tông môn. Đạo xa hưng suy tự nhiên, Lý Thất Gia nở nụ cười nói, không có cái gì là vạn cổ bất diệt, tông môn đại đạo cũng thế, còn cháu bất tranh khí, nên để bọn hắn tự sinh tự diệt đi, mỗi người tự có cách sống mỗi người. Nói tới đây nhìn Tướng Nhãn Long Kê một chút, Tướng Nhãn Long Kê cũng không khỏi bị đó cảm khái cười nói ra, có lẽ với chúng ta những lão cốt đầu này tới nói, tọa hóa sao không phải là loại kết thúc tốt, đại đạo chúng trơn tới tự tại đi tự nhiên. Hắn nói lời này là lâm thời cảm khái, tại năm tháng dài đằng đẵng đến nay, hắn không khỏi cảm thấy tỷ tỷ hắn năm đó tọa hóa sao không phải là loại kết cục tốt đâu, không cần lo lắng chẳng cần tại trong cuối đời để đi để cho bảo toàn tông môn chủng tộc chính mình. Lớn hơn cuối cùng cũng vô tình, Lý Thất Gia hời hợt nói một câu, vậy đại gia đâu? Ở đây một hồi lâu, Tướng Nhãn Long Kỳ nhẹ nói, đại gia có thể bỏ lại không? Lý Thất Gia không khỏi nở nụ cười nhẹ lắc đầu, ta chính là ta, sẽ không bởi cái gì mà câu thúc, càng không bởi cái gì mà dừng lại, đại đạo dài tiếp đến tiến, cần gì người nào vật gì mà đình chỉ không tiến. Lời như vậy, Tướng Nhãn Long Kê không khỏi cảm khái không thôi. Hắn cũng không khỏi vì đó mà trầm mặc hồi lâu, cuối cùng không khỏi cảm khái nói, đại gia vẫn là đại gia, tiểu nhân kém xa tít tắp, đại gia rộng rãi, người đều có mệnh, không có cách miễn cưỡng. Lý Thất Gia cười cười, Tướng Nhãn Long Kê cũng biết, tại trên đại đạo dài đằng đẵng thường thường một trong ý nghĩ, cũng quyết định vận mệnh của mình, cũng quyết định vận mệnh tông môn. Đại Lý Thất Giả cùng Tướng Nhãn Long Kê nói chuyện, Thạch Thanh Tiễn các nàng bên cạnh đứng xuôi tay, không dám nói một lời, chỉ là lặng lặng lắng nghe. Năm đó công chúa từng xuất hiện, trầm mặc một hồi lâu, cuối cùng Tướng Nhãn Long Kê nhẹ nhàng nói, trăm ngàn vạn năm vượt qua vô số tuế nguyệt, có vô số chuyện kinh thiên động địa, còn lại mọi việc Tướng Nhãn Long Kê cũng không có đề cập. Nhưng việc này Tướng Nhãn Long Kê là 10 phần trịnh trọng, thần thái là cung kính nghiêm túc. Điều này cũng làm cho Thạch Thanh Tiễn trong lòng các nàng không khỏi vì đó hiếu kỳ, vị công chúa này đến tuột cùng là thần thánh ra sao, có thể khiến cho lão tổ tông bọn hắn cùng kính nghiêm túc như thế. Ta biết cũng nên là. Lý Thất Gia nhẹ gật đầu, ánh mắt nhìn phương xa, suy nghĩ tung bày rất xa, chớp mắt tựa hồ về tuế nguyệt, tựa hồ lại niên đại đó. Công chúa mang đi một người, Tướng Nhãn Long Kề nhẹ nói, thế gian ít người biết việc này. Đúng à, hồi lâu Lý Thất Gia mới hờ hững nói, đích thật cần một người trợ giúp một chút. Tướng Nhãn Long Kê cũng biết có thể vào pháp nhãn, vậy cũng là người đáng giá đi tín nhiệm, vậy là nhân vật hết sức mạnh, bằng không mà nói cũng không thể bị chọn. Bất quá Lý Thất Gia lạnh nhạt tựa hồ khắp nơi không quan tâm, để Tướng Nhãn Long Kê không khỏi tò mò nói, chẳng lẽ đại gia không lo lắng một hai sao? Có cái gì lo lắng tốt? Lý Thất Gia không khỏi nở nụ cười, hổ phụ không khuyển tử, cần gì lo lắng? Tại trong cửu xếp bác hoa này có cái gì? Có chỗ không thể đi, chuyện gì không thể làm? Lý Thất Gia thoải mái dạng này khiến cho Tướng Nhãn Long Kê không khỏi ngơ ngác một chút, lấy lại tinh thần không khỏi cười khổ nói ra, đại gia lời này thật có đạo lý, là chính ta nhập cùng nhau tục khí, lòng dạ đại gia chỗ nào cũng có khả năng độ lượng. Lúc này Tướng Nhãn Long Kê chính hắn không khỏi vì đó cười khổ, Lý Thất Gia thoải mái đích thực bình thường, cái này hắn nói tới thế, hổ phụ không khuyển tử, huống chi phía sau còn có công chúa điện hạ, tại trong cửu giới bát hoang có chuyện gì cần phải lo lắng. Nói câu không dễ nghe một chút, chỉ cần công chúa điện hạ một câu không biết bao tuồn tại trí cao vô thượng nguyện ý, vì hộ giá hộ tống không biết bao trí tôn cử thế vô địch nguyện ý đi bình định con đường. Cả thế gian ta vô địch, năm đó là vậy, về sau cũng vậy, cho dù là trăm ngàn vạn năm đi qua dư uy, vẫn là y nguyên giống như bàn tay vô hình vững vàng trong tay thế giới này. Đây là âm nha, là đệ nhất hùng nhân hết thể trí cao vô thượng trước mặt hắn, cũng là một bữa ăn sáng. Táng địa không có, cuối cùng Tướng Nhãn Long Kê chỉ hướng Lý Thất Xạ báo cáo. Đúng nha, Lý Thất Xạ không ngoài ý muốn, không kinh ngãi nhìn nơi xa xôi nhẹ nói. Luôn có nhiều thứ vượt qua tưởng tượng, dù là thiên tính toán cũng có chỗ tính mất. Không phải hết thảy đều có thể nắm giữ. Đại gia có cái nhìn thế nào? Tướng Nhãn Long Kê nhẹ nhàng nói. Năm đó đại tai nạn tới, bao đại giáo tông môn bao người vô địch. Tai nạn như vậy bao người, tự vệ cũng không kịp, nơi nào còn nhàn hạ bận tâm thứ khác. Thực tế nhiều, rất nhiều. Sau đại tai nạn kết thúc thời gian dài, mọi người mới phát hiện đã biến mất không thấy. Chương 4916, đại tế thất pháp nghi hoặc. Lý Thất Gia nở nụ cười hời hợt nói, có thể có cái gì kiến giải? Người cản đường quét ngang một đường, quét ngang chắc chắn có một cái cuối. Lý Thất Gia lời ra để Tướng Nhãn Long Kê không khỏi cười khổ một cái. Dạng đáp án này rất Lý Thất Giả, thậm chí nói đây là đáp án tiêu chuẩn Lý Thất Giả. Đại gia anh minh là ta niên kỷ sống được lâu, nên làm việc không khỏi có chỗ rút tay bó chân. Đứa nhãn Long Kê không khỏi là cảm khái vạn phần. Suy nghĩ một chút, năm đó thời điểm hắn niên thiếu, không phải là cùng một cái đau đầu vô pháp vô thiên, vách lối cực kỳ. Tới ngày nay hắn không biết là so với tuổi trẻ càng cường đại đến mức nào. Hắn hôm nay có thể xưng là lão tổ vô địch, nhưng mà làm sự tình càng cẩn thận thêm không còn là niên thiếu khí thịnh năm đó. Dù sao thời điểm năm đó hắn chính là thiếu niên khí thịnh, nội tâm không có quá nhiều ý nghĩ, cũng chẳng có cố kỵ. Hiện tại hắn làm vô thượng lão tổ cổ tộc chính mình, gánh vác toàn tông tộc hưng suy, toàn tông tộc sinh tử tồn vong, ngàn vạn sinh mệnh rơi trên bờ vai hắn. Nên hôm nay hắn làm sự tình gì đều là lo trước lo sau, cũng không tính là chuyện xấu, chỉ ít nào có một cái ý nghĩ. Lý Thất Giả là cười cười nói ra, dạng tâm cảnh này hắn cũng có thể hiểu, dù sao hắn từng vĩ thời gian ức vạn năm, trải qua vô số biến thiên sao không hiểu. Đại gia muốn tiểu nhân cùng người cùng nhau nhập thể phế thổ sao? Tứ Nhãn Long Kê chân thành cung kính nói, dù là tiểu nhân có chút sức bọn, không thể giúp đại gia một chút sức lực, nhưng đi theo làm tay tùy tùng, có thể chân chạy vì đại gia, đưa nước bừng trà, đại gia trên người, một người đường cũng cần có người phục dịch. Dù nói, làm cho Long Hoàng Thiên Soái, vô tượng lão tổ tông cổ tộc, có thể nói là một trong tồn tại đứng đầu vô địch Bắc Tây Hoàng, nhưng nội tâm hắn lại có quá rõ ràng, ngần ấy đạo hạnh quán không trong mắt Lý Thất Dạ. Nếu sự tình Lý Thất Dạ làm không được, vậy án tiểu nhân vật cũng không giúp được gì, cũng chỉ có thể làm chân chạy mà thôi, làm điểm khổ cực khổ lực cho Lý Thất Dạ. Thôi, người hay là ở nhà hào hào hưởng thanh phúc đi. Lý Thất Dạ cười lắc đầu, chính như lời người nói, ngươi cũng cao tuổi rồi, cũng nên có thời điểm hào hào hưởng phúc. Dù ngươi là không có ý định rời đi, tông tộc cũng thành cầu thúc của ngươi, chỉ tại tuổi già có thể hưởng qua thanh phúc, hào hào hưởng tụ một chút thời gian tử tôn quấn đầu gối. Chính như đại gia nói, con cháu nhiều bất hiếu, bọn này vương bát tiểu cao tử không cho ta thêm phiền phức, ta liền là thắp ngang cầu nguyện. Tứ Nhãn Long Kê không khỏi cười mắng, Lý Thất Giả cũng không khỏi nở nụ cười. Đương nhiên hắn nội tâm cũng thản nhiên, đến niên kỳ này cũng coi như viên mãn đại đạo đỉnh phong, tông tộc hưng thịnh, tử tôn không chịu thua kém. Có thể nói tại trong cuộc đời này hắn không có gì tiếc nuối. Nếu có cái gì tiếc nuối, đó chính là không thể dũng Lý Thất Giả dạng này làm được đại đạo độc hành, dũng cảm tiến tới. Có đôi khi thật là điểm hâm mộ đại gia có thể một mực đi. Cuối cùng Tứ Nhãn Long Kê có chút ít cảm giác cảm khái nói, đại đạo độc hành dài đằng đẵng vô tận, thừa nhận cũng không phải thế nhân có khả năng tưởng tượng. Lý Thất Giả nhàn nhạt cười nói, đại gia nói phải, chỉ ta không có một viên đạo tâm dạng này như đại gia, để cho ta đại đạo độc hành không chừng một ngày là liền không chịu nổi. Tứ Nhãn Long Kê cũng không khỏi thừa nhận, chuyện này là sự tình chẳng có gì mất mặt. Dù sao trăm ngàn vạn năm đến nay, thiên tài vô số, tiền đế đạo quần cũng là nhiều, nhưng có thể đi đến Lý Thất Giả trình độ, chỉ có hắn mà thôi. Tốt, cơ hội khó được, các ngươi tại trên tu đạo, trong nội tâm nếu có gì nghi hoặc, liền nhanh nhanh hướng đại nhân thỉnh giáo đi. Đây là kỳ ngộ các ngươi vạn năm khó gặp. Cái gì lão tổ chỉ điểm cũng không thể sánh nổi với đại nhân giải sắc đôi câu vài lời. Cuối cùng Tứ Nhãn Long Kê cười một tiếng, tranh thủ cơ hội cho Thạch Thanh Thiền cùng Diệp Linh sao. Lý Thất Giả không có cự tuyệt, giờ vào Tứ Nhãn Long Kê tâm mặt mò này cũng phải cho vãn bối một cách cơ hội. Thời điểm này Diệp Linh sao cùng Thạch Thanh Thiền, hai người các nàng không khỏi nhìn nhau. Cuối cùng Diệp Linh sao nhẹ nhàng mà hỏi thăm, đại nhân liên tục tu năm môn đại thế thất pháp, lấy thực lực từ hầu cuồng thể ngự chi uy lực vô tận, trong này có ảo diệu gì? Cái này không chỉ có nguyên nhân đại tế tất pháp. Tứ Nhãn Long Kê nghẹn nở nụ cười lắc đầu, bất kỳ công pháp nào dù phổ thông, đại nhân tiện tay nhặt ra cũng là uy lực vô tận, đại nhân đã nhảy thoát phạm vi một chiêu một thức, nơi này chỉ có thể nói là đúng phần nửa. Lý Thất Giả nở nụ cười nói, không phủ nhận bất kỳ chiêu thức gì tại thời điểm ta tiện tay nhặt ra có uy lực vô tận, bất quá đại tế tất pháp có uy lực độc nhất vô nhị của nó, chỉ bất quá tiếng nhân chưa rõ. Đại thế tất pháp thật cường đại vậy sao? Tất cả Thạch Thanh Tiền cũng nhịn không được hỏi ra. Nàng đương nhiên là nhìn qua uy lực đại thế tất pháp trong tay Lý Thất Giả đánh ra. Nó đơn giản chính là chấn áp bất kỳ công pháp, chấn áp bất kỳ bí thuật, có thể nói vạn thế phù vạn cổ vô địch. Nhưng mà công pháp như vậy chung quy là từ Lý Thất Giả thi triển, đây không dùng lẽ thường để suy đoán nó. Cái này là nhìn người suy nghĩ thế nào? Lý Thất Giả nhàn nhạt nở nụ cười, đây là như lời ngươi nói, chỗ lưu truyền đại tế thất pháp vẫn chân chính. là đại tế tất pháp. Vấn đề là trên người ma tiên, tiểu tử này ta cảm thấy có vấn đề. Tứ Nhãn Long Kê không khỏi xen vào. Mãi áp đạt, thuần dương đạo quân đều luyện qua đại tế thất pháp, đều không thể coi thường. Nhưng là ma tiên đạo quân tiểu tử này đại tế thất pháp là thay đổi bộ dáng. Tứ Nhãn Long Kê sờ cằm, đương nhiên không có nói thẳng ma tiên đạo quân nói xấu. Hắn chỉ có thể nói trong đó có vấn đề, trong đó có đồ vật để người ta nghi hoặc. Đại tế thất pháp không phải nói ma tiên đạo quân thuyết minh để thiên hạ có ích lợi vô cùng sao? Diệp Linh Giao không khỏi nhẹ nhàng nói. Thế nhân đều biết đại tế thất pháp từng được xưng là ma tiên thất pháp. Trong năm tháng xa xưa, liền có đại tế thất pháp, chỉ bất quá tại tuế nguyệt kia không gọi là đại tế thất pháp, kêu cái gì hậu tế đã không có ghi chép. Chỉ bất quá trong tuế nguyệt xa xôi, nhiều người tu đạo gian nan, mỗi người tu luyện không giống nhau, khiến cho tại trong tuế nguyệt tu đạo còn lâu mới có hưng thịnh về sau như vậy. Thẳng tới ma tiên đạo quân xuất hiện mới hoàn toàn thay đổi bộ đại thế. Ma tiên đạo quân chứng thực đạo quả, thành lập đại giáo, phát dương bảy đại tâm pháp. Trong quá trình này, hắn với đại tâm bảy đại tâm pháp tiến hành tinh giản, tiến hành giảng giải độc nhất vô nhị. Bởi vậy cái này khiến cho tu sĩ bát hoang tu luyện trở nên dễ dàng, đại thế thất pháp vào tay tu luyện lộ ra 10 phần đơn giản, từ đó làm hưng thịnh tấn nhập thời đại toàn dân tu luyện. Từ đó về sau, bảy đại tâm pháp người ta xưng là ma tiên thất pháp, thẳng đến hậu cửu mới được xưng là đại thế thất pháp. Có thể nói là tại trong toàn quá trình truyền đạo bát hoang hưng thịnh, ma tiên đạo quân không thể bỏ qua công lao, thậm chí có thể xưng là công tích vĩ đại. Đời sau nhiều người đánh giá ma tiên đạo quân đều cho rằng hắn được coi không phải đạo quân cường đại nhất, vậy cũng được nhất định là đạo quân công lao nhiều nhất. Thời đại kia tới, bát hoàng tiến nhập vạn đạo thời đại, đặc biệt là thời đại do ma tiên đạo quân thụ pháp thiên hạ, tức thì bị người ta xưng là ma tiên thời đại, thất pháp thời đại, truyền đạo thời đại. Ma tiên thời đại này thẳng về sau mới kết thúc. Tại một thời đại như thế, chân tiên giáo đem bảy đại tâm pháp lan truyền đến mỗi một nơi hẻo lánh bát hoàng, có thể nói là công lao phong vĩ. Đối với Diệp Linh Giao nghỉ vấn, Tứ Nhãn Long Kê lắc đầu nói, khó mà nói, từ ma tiên tinh giản thất pháp phát sinh biến hóa rất lớn, không còn là thuần túy hoang loạn thời đại như vậy. Lúc ấy ta ngược lại có chỗ hoài nghi. Tứ Nhãn Long Kê cười cười nói, bất quá ma tiên tiểu tử này không chỉ là pháp dương thất pháp hưng thịnh bát hoang, mà lại cái gì hắn cũng đã bình định hoang loạn, khiến cho bát hoang an cư lạc nghiệp, cũng không tốt nói cái gì. Tứ Nhãn Long Kê chính là từ kỷ nguyên trước sống tới giờ, có thể nói vượt qua vô số tuế nguyệt dài dằng dặc không gì sánh được, trải qua vô số biến thiên. Tuổi hắn so với bất luận đạo quân nào còn muốn thượng cổ, ngay cả hắn loại tồn tại này đều không tiện đi hoài nghi. Diệp Linh Giao cùng Thạch Thanh Điển bảo hắn ván bối ra này càng không có tốt đi chửi bới tiên hiền. Dù sao tại trước mà tiền đạo quân thời đại hoang loạn hậu kỳ, tại hậu kỳ thời đại hoang loạn này, trải qua các tiên hiền một lần lại một lần chinh chiến cấm khu, cuối cùng ổn định thiên hạ, rốt cuộc có ít có chẳng lành xuất hiện. Nhưng là tại thời điểm bát hoang sơ định, bách tộc tranh đấu, quần hùng tranh bá, cái này khiến cho toàn bát hoang chiến hỏa liên miên, chiến tranh chập trùng không dứt, khắp nơi đều là chinh chiến đến máu chảy thành sông. Cuối cùng ma tiên đạo quân hành không mà đi, bình định bát hoang chiến loạn, chấn thủ thiên hạ, khiến toàn bát hoang ổn định, an cư lạc nghiệp. Sau đó, ma tiên đạo quân cũng là phát dương thất pháp, khiến bát hoang hưng thịnh, tiến nhập thời đại toàn dân tu luyện, kéo ra mở màn thời đại vạn đạo. Có thể nói ma tiên đạo quân công lao phong vĩ, hậu tế khó có thể cùng đó tương thất. Thời sau, dù có vô số người đàm luận đạo quân, nhưng là không có mấy người chửi bới công lao phong vĩ ma tiên đạo quân. Thậm chí nói, trong đời sau không biết bao nhiêu hậu nhân đề cập ma tiên đạo quân cũng là nổi lòng tôn kính. Nếu có người hoài nghi ma tiên đạo quân tất đi chất vấn, vậy cũng chỉ có lòng hoàng thiên soái tồn tại dạng này. Thế gian đủ loại đều là tan biến trong mây khói. Lý Thất Sản anh nhàn nhạt nở nụ cười nói, có lẽ một mảng chân thành, có lẽ là ý khác, vậy cũng không đủ nặng nhẹ. Liên quan đến đại tế thất pháp nhiều vô số, Lý Thất Sản lại thấy rộng rãi chẳng thèm để ý. Năm đó truyền ngôn nói ma tiên tiểu tử nói tới tiên nhân ma đỉnh, ta đều tưởng rằng là đại gia. Tứ Nhãn Long Kê không khỏi là liếc trộm Lý Thất Sản một chút. Chương 4917 biệt ly. Ở thời điểm này không chỉ Tứ Nhãn Long Kê, chính là Thạch Thanh Thiển, Diệp Linh Giao cũng không khỏi nhìn qua Lý Thất Giả. Liên quan tới truyền thuyết ma tiên đạo quân rất nhiều, trong đó có một cái liên quan tới truyền thuyết Hắn là Niên Thiếu Cầu đạo truyền ngôn nói, thời điểm mà Tiền Đạo Quân tuổi nhỏ từng gặp một tiên nhân phủ đỉnh truyền tụ đại đạo. Bởi vì truyền thuyết như vậy, hậu thế có một câu nói, tiên nhân phủ ta đỉnh, kết tóc tụ trường sinh. Bởi loại truyền thuyết này khiến cho Ma Tiên Đạo Quân cước càn xuất thân càng lộ ra huyền diệu. Ui, Ma Tiên Đạo Quân xuất thân cũng là trong đủ loại suy đoán. Có suy đoán rằng Ma Tiên Đạo Quân chỉ là một cái thiếu niên xuất thân bình thường mà thôi. Cũng có người nói hắn là hậu nhân tiên nhân mới có đến kỳ ngộ như vậy. Ở trong các loại truyền thuyết hậu thế có người cho rằng Đại Tế Thất Pháp là do tiên nhân truyền cho Ma Tiên Đạo Quân, bởi trải qua tiên nhân tinh giản lúc này mới khiến cho Đại Tế Thất Pháp có thể trong bát hoang nhanh chóng mở rộng, khiến mọi người tu luyện lộ ra dễ dàng. Không phải ta, Lý Thất Dạ cười nhẹ lắc đầu. Lý Thất Dạ một mực phủ nhận, Tứ Nhãn Long Kịch cũng biết đó là không có khả năng. Hắn không có sờ cằm nói, việc này nói đến huyền bí, có chút cảm giác cố lộng huyền hư. Hắc, chân tiên, thế gian có chân tiên sao đáng giá để người ta hoài nghi? Người khác là không có hoài nghi tiên nhân thân phận, nhưng mà Tứ Nhãn Long Kê không giống. Hắn là người cùng Lý Thất Dạ dạo qua, từng nói qua thế gian không có chân tiên, cho nên thời điểm này nghe nói đến Ma Tiên Đạo Quân kinh lịch dạng này, Tứ Nhãn Long Kê nội tâm từng hoài nghi. Hoài nghi đơn giản nhất một hai cái, hoặc chân tiên chính là Lý Thất Dạ, hay là chân tiên này là giả. Đương nhiên vẹn vẹn Tứ Nhãn Long Kê hoài nghi mà thôi, chưa từng gặp qua chân tiên này, càng không rõ năm đó tiên nhân thủ phủ đỉnh truyền đạo cho Ma Tiên Đạo Quân là địa phương nào. Dù nói như vậy, đối với ít chuyện của Ma Tiên Đạo Quân, Tứ Nhãn Long Kê nội tâm cũng từng có hoài nghi, bất quá không nói ra mà thôi. Bất quá, đời sau rất nhiều người tin tưởng Ma Tiên Đạo Quân thật gặp tiên nhân rồi. Cũng chính bởi vì vậy, Ma Tiên Đạo Quân chứng đạo, hắn là sáng tạo ra đại giáo đặt tên là Chân Tiên Giáo. Có cơ hội một chút gặp, Lý Thất Dạ không gọi là cười một tiếng. Lý Thất Dạ thần thái để cho Tứ Nhãn Long Kê nội tâm nhảy một cái. Nếu nói Ma Tiên Đạo Quân kinh lịch là thật, hắn gọi gặp cái gì tiên nhân, như vậy Tứ Nhãn Long Kê mười phần tin tưởng một ngày Lý Thất Dạ nhất định tìm tới vị tiên nhân này. Một khi bị Lý Thất Dạ tìm tới vị tiên nhân này, chỉ sợ là không có kết quả gì tốt. Có lẽ có người chu tâm. Tứ Nhãn Long Kê thời điểm này có một cái ý nghĩ lớn mật không gì sánh được, đặc biệt là từ Đại Tế Thất Pháp bắt đầu, tựa hồ một chút đồ vật dạng này thay đổi. Bởi vì Đại Thế Thất Pháp bị thay đổi được nhiều, người hậu thế chỉ sợ chưa từng gặp qua trần chính Đại Thế Thất Pháp, chưa từng gặp qua nguyên bản Đại Thế Thất Pháp. Nhưng là Tứ Nhãn Long Kê gặp qua, biết chỗ hậu thế tịnh truyền Đại Thế Thất Pháp cùng với nguyên bản đi qua quá lớn. Chỉ bất quá hắn không dám khẳng định trong đó cải biên thâm ý gì, có thể nói về sau này có dạng âm mưu gì. Không thể phủ nhận Đại Thế Thất Pháp hoàn toàn mới đích xác là cải biến bát hoang, khiến nó toàn bộ sinh linh tu luyện dễ hơn. Toàn bát hoang tấn nhập từ đại toàn dân tu luyện, nhưng theo thời gian biến thiên, Đại Thế Thất Pháp cũng chậm chậm bị ném bỏ, tiền thức tiến nhập vào hình thức một dạng tu luyện khác. Tựa hồ trên đường tu luyện, bát hoang từ ma tiên thời đại liền bắt đầu đi một con hướng đường khác, thậm chí cũng ngay từ đầu đạo nguyên chỉ so sánh xa dần. Tứ Nhãn Long Kê còn không có đạt đến tình trạng có thể đủ nhìn xuống vạn đạo, nhưng hắn luôn cảm thấy tại giới cải biến này rất nhiều thứ phát sinh biến hóa, không giống kiểu trước đây thông huyền. Không thể phủ nhận, từ khi Đại Thế Thất Pháp bắt đầu tu luyện trở nên dễ hơn nhiều, môn cảm cũng thấp hơn, do đó thời đại sau Đại Thế Thất Pháp uy lực kém xa trước. Trong quá trình này, người hậu thế từ từ bỏ Đại Thế Thất Pháp đi tu luyện tông môn từ truyền chi pháp, khiến cho tu luyện bắt đầu bế tắc, phòng bế. Các đại giáo cường quốc cũng là bắt đầu bí mật bất truyền tồn tích càng nhiều công pháp liên quan đến hậu thế chuyển biến. Tứ Nhãn Long Kê không dám nói song hồng, nhưng là hắn có thể khẳng định cùng trước so sánh, tại thời Bắc Hoang, uy lực đại đạo không thể nghi ngờ là bị suy yếu. Cái này khiến cho Tứ Nhãn Long Kê nội tâm có hoài nghi. Đương nhiên, có thể nhất để cho hắn hoài nghi khẳng định là từ ma tiên thời đại lên chỉ bất quá, có rất nhiều lời hắn chính không tiện nói ra. Dù sao hôm nay hắn quyền cao chức trọng, nhất định đối với mỗi câu mình nói phải có phụ trách. Có lẽ vậy, nhìn thấy chắc chắn có đủ loại khả năng, Lý Thất Dạ cũng không thèm để ý, hoàn toàn thái độ thờ ơ. Thế nhân, tổng cuối cùng cũng có lựa chọn của mình, mỗi cái lựa chọn đều là cho chính hắn được mất. Vậy đại gia Tứ Nhãn Long Kê không còn nhẹ mà hỏi thăm, thiên địa là một sợi ánh sáng kia, Lý Thất Dạ nhàn nhạt nở nụ cười nói ra, đây là một loại tặng cho, nhưng là một loại quang mang chỉ là trở nên rọi khắp nơi thiên hạ này cũng là tại trong mưa gió chập chờn dập tắt. Vậy liền ở chỗ hậu nhân, tinh tinh chi hỏa, chung quy là tinh tinh chi hỏa, nó muốn trở thành liệu nguyên cần thế nhân cộng đồng kiếm củi. Đại gia chỉ là thắp sáng một cái sợi ánh sáng mà thôi. Tứ Nhãn Long Kê là minh bạch nhẹ thì thầm: đại nhân, ta có thể tu luyện đại thế thất pháp sao? Cuối cùng Thạch Thanh Thiền thật sâu hít một cái, cố lấy dũng khí mười vận nghiêm túc hỏi. Thế Thất Xạ nhìn Thạch Thanh Thiền một chút cười cười nói: chẳng lẽ người muốn trùng tu sao? Bất quá trùng tu không chỉ cần dũng khí lớn lao, cũng cần nghị lực lớn lao. Đại đạo không dễ, thường thường cũng tưởng tượng không giống. Quý Thạch Thanh Thiền tới nói, cái này thực sự như vậy. Nàng đạo hạnh đều đã đủ cường đại, nếu trùng tu là bỏ ra đại giá bao lớn. Cái này không chỉ là cần dũng khí đơn giản như vậy, cũng đồng thời bởi trong quá trình này tràn đầy quá nhiều không biết. Thời điểm này Thạch Thanh Thiền cùng Diệp Linh Giao nhìn nhau một chút. Thạch Thanh Thiền lấy hết dũng khí nói, ta cũng muốn một cái nếm thử. Đây chính là xem chính người lựa chọn. Lý Thất Dạ nở nụ cười, mặc dù thế nào Lý Thất Dạ hay là chỉ điểm một chút Thạch Thanh Thiền cùng Diệp Linh Giao, có thể nói hắn giam bà cầu khiến cho các nàng có ích lợi vô song. Dù là đại đạo thêm ảo diệu, Lý Thất Dạ đều có thể đơn giản khiêm tốn nói ra. Xâm nhập trốn tránh cái này khiến cho Thạch Thanh Thiền cùng với Diệp Linh Giao nghe xong không gọi như si ngư như say. Lý Thất Dạ lại tại tổ thành cũng không có làm bao lâu rừng, thu thập xong hắn đặt liền tiến về phế tổ. Tại thời điểm hắn rời đi, mặc dù không có ngàn vạn đệ tử tổ thành tiến đưa, nhưng do Long Hoàng Tiên Soái bọn hắn dạng này lão tổ tuyệt thế vô song tự mình tiến đưa, trường hợp như vậy đã đầy đủ xung động lòng người. Nên thời điểm Lý Thất Dạ rời tổ thành, toàn tổ thành là một mảng yên lặng. Hắn trải qua con đường đi, người đi trên đường xa xa là nhường một con đường đến. Tất cả người trên đường, bất kể ai gặp lập tức khoanh tay cúi đầu đứng hai bên, các gạt thở mạnh cũng không dám. Khi mà Lý Thất Dạ đi qua không biết bao tu sĩ cường giả cúi thấp đầu lâu, dũng khí ngẩng đầu cũng không có, hắn vẫn bình thường mà tiến đưa. Long Hoàng Thiên Sái trên thân cũng không có tản mát ra bất luận chấn áp trừ thiên khí tức, nhưng chỉ cần Lý Thất Dạ xuất hiện liền là đầy đủ cho mọi người nơm nớp lo sợ. Tại lúc hắn hành tẩu mà qua, thậm chí không ít tu sĩ cường giả chân run cầm cập. Ngay trước mắt Lý Thất Dạ dũng khí đứng dậy là không có, quỳ trên đất đầu rạp xuống đất. Một bậc này khiến cho Lý Thất Dạ đi được rất xa, rất nhiều tu sĩ cường giả lúc này mới là dám từ từ đứng lên, lúc này mới vụng trộm đưa mắt nhìn Lý Thất Dạ đi xa. Tứ Nhãn Long Kê bọn hắn một đường đưa tiến, cuối cùng bọn hắn đi xa Bắc Tây Hoàng tới vùng cực nam Bắc Tây Hoàng. Tại vùng cực nam, phóng mắt tầm nhìn tới một mảng đất nung, một mảng phế khí trì địa cắt vạch lan quyển, tàu không thấy cuối, mê man con mắt vô số người. Trở về đi, Tống Quân Thiên Lý, trùng tu nhất biệt. Lý Thất Dạ nhìn một chút Tứ Nhãn Long Kê nhàn nhạt cười nói. Đại gia, Tứ Nhãn Long Kê quỳ trên đất đầu rạp xuống nói, một thế này qua chỉ sợ không thể gặp đại nhân. Tà lão cốt đầu này chỉ sợ là muốn hóa thành nắm đất vàng không thể lại vì đại nhân thỉnh an. Nói sao hắn trịnh trọng ba đầu ba khấu chín bái. Tứ Nhãn Long Kê nói tới đây không khỏi ướt con mắt, chảy suốt lão lệ. Bọn hắn người thời đại kia có thể sống tới hôm nay đã không dễ, huống chi gặp nhau. Với Tứ Nhãn Long Kê tới nói, tại đường thời có thể gặp Lý Thất Dạ là một kỳ tích. Hắn biết qua một thế này bọn hắn không có cơ hội gặp nhau nữa, bởi hắn biết hắn suốt cuộc là không sống tới ngày đó, mà lại hắn cũng không có tất yếu sống lâu như thế. Tới ngày đó coi như Lý Thất Dạ lại cố thổ một lần nữa du lịch, hắn cũng nào hóa thành nắm đất vàng. Cho nên đây là lần cuối gặp Lý Thất Dạ, đời này từ biệt sẽ trở thành vĩnh biệt. Bảo trọng, Lý Thất Dạ nội tâm không khỏi cảm khái, thở dài. Trăm ngàn vạn năm qua đi, dạng này sinh ly biệt ly hắn đã trải qua vô số lần, nhưng khi một lần nữa kinh lịch vẫn tìm chết lặng, không khỏi là nhẹ chút xúc động. Bảo trọng đi, cuối cùng Lý Thất Dạ nhẹ nói ra, nguyện người phúc thọ vĩnh thái, cuối cùng chỉ có thể chúc phúc cho Tứ Nhãn Long Kê như vậy. Nguyện đại nhân trường hành không thôi. Tứ Nhãn Long Kê lần nữa dập đầu đi theo sau lưng Tứ Nhãn Long Kê là Thạch Thanh Thiền, Diệp Linh Giao cũng đi cùng một chỗ dập đầu quỳ lại, tạm biệt lão bằng hữu của ta. Cuối cùng Lý Thất Dạ tự tay đỡ Tứ Nhãn Long Kê nhẹ gật đầu, tạm biệt đại nhân. Tứ Nhãn Long Kê cũng không khỏi lão lệ chảy xuống. Lý Thất Dạ cười cười quay người mà đi, bước vào trong đất vàng không có quay đầu lại, cuối cùng biến mất trong cát vàng mênh mông. Chương 4918 phế tổ. Cát vàng mênh mông che khuất bầu trời, khí tức khô giáo không gì sánh được, để người ta cảm nhận được khát nước không gì sánh được, một loại cảm xúc chạy khỏi nơi này. Vùng đại địa này tự nhiên là trải qua nhiệt độ cao đáng sợ thiêu đốt, toàn bộ đại địa đều bị nước thành đất khô cằn. Một khi tiến vào nơi này, làm người ta có cảm giác khát khô muốn chết. Ở nơi thế này làm cho người ta không có thể ở lâu dài. Chỉ cần ngươi bước vào dạng tổ địa này, làm cho người ta cảm giác mình tựa như bước vào quỷ môn quan. Phế tổ, cái này vẹn vẹn là một cái tên gọi tắt mà nói. Nó là tại cực lâu trước kia, nơi này cũng không gọi là phế tổ, chỉ bất quá tới ngày này, trong mắt Hoang Kỷ Nguyên, người hậu đại đã không biết nó từng huy hoàng. Phế tổ tại Bắc toàn bộ Tây Hoàng tiếng tăm lừng lẫy, bởi nó tồn tại ngăn cách toàn Tây Hoàng. Phế tổ tại khu vực Tây Hoàng, kể từ đó liền hoàn toàn ngăn cách Tây Hoàng Nam Bắc. Từ đó Tây Hoàng bị phân cách ra hai bộ phận theo thứ tự là Nam Tây Hoàng cùng Bắc Tây Hoàng. Tại ngày thường, Nam Bắc Tây Hoàng không có vãng lai, bởi ở giữa cách xa lấy phế tổ khoảng cách thực là quá mức xa vời. Nếu chỉ bằng thực lực cá nhân muốn cưỡng ép vượt phế tổ là vô cùng khó khăn. Cũng trải qua, có người nói muốn chân chính vượt phế tổ từ Bắc Tây Hoàng tới Nam Tây Hoàng có lẽ chỉ có đạo quân mới có thể làm tới. Liền xem như Long Hoàng Thiên Soái tồn tại loại này cũng không nguyện ý vượt qua. Bởi vì quá trình này thật quá khó khăn, hao tổn huyết khí. Mà giữa Nam Bắc Tây Hoàng Đại Giáo Cường Quốc muốn khởi động vượt môn, vượt qua Nam Bắc Tây Hoàng là lác đác không có mấy. Bởi vì không muốn từ không gian lĩnh vực đi qua Nam Bắc Tây Hoàng. Dù sao có Đại Giáo Cường Quốc có thực lực như vậy, nhưng là cũng cần hao tổn lượng lớn hỗn độn nguyên thạch, nhưng không có bao Đại Giáo Cường Quốc nguyện ý làm. Cũng chính bởi vì có phế tổ ngăn cách khiến cho Nam Bắc Tây Hoàng hoàn toàn cách ly, trừ khi là thời đại đạo quân tiến lên, có đạo quân nguyện ý đỡ vực môn. Bằng không mà nói, ngày thường Nam Bắc Tây Hoàng vãng lai rất ít. Nếu là Đại Giáo Cường Quốc Nam Bắc Tây Hoàng chi môn đều là không tiếc hao tổn lượng lớn tài nguyên mở ra vực môn, vậy nhất định là kinh thiên việc đại sự phát sinh. Phế tổ tuyên hoành ở giữa tại Nam Bắc Tây Hoàng, không ai biết nó tuột cùng rộng lớn đến mức nào, không người biết nó kéo dài đến cường vực thế nào. Mọi người duy nhất có khả năng biết tới Nam Bắc Tây Hoàng bị phế tổ cách chia làm hai. Đối với tình huống trong phế tổ, ít người nói rõ. Dù là đạo quân hay là vô tượng lão tổ từng tiến vào phế tổ, nhưng bọn hắn sau khi trở về đều là ít nói về phế tổ. Cho dù có đạo quân vô thượng lão tổ tiến đến phế tổ trở về, tuy đang là căn dặn vãn bối chớ có tùy tiện bước vào phế tổ, nhưng là tại trăm ngàn vạn năm đến nay, chắc chắn có không ít tu sĩ cường giả cũng không nghe đến các tiên hiền khuyên bảo. Luôn luôn có tu sĩ cường giả đi thử nghiệm tiến vào phế tổ. Những người tiến vào phế tổ không khỏi là tự cao tự đại, bọn hắn vẫn là một phương hùng chủ, tự cao thực lực cường đại, cho nên muốn tiến vào phế tổ mạo hiểm. Nhưng những cường giả tu sĩ này cuối cùng một đi không trở về, biến mất trong phế tổ. Cũng chính bởi ngày càng nhiều tu sĩ cường giả biến mất trong phế tổ, truyền thuyết liên quan đến phế tổ càng ngày càng nhiều, các loại thuyết pháp đều có. Có người nói ở phế tổ có ác ma hung hiểm không gì sánh được, cũng có người nói trong phế tổ có cực hùng chi địa, còn có người nói trong phế tổ có tồn tại trọng bảo cổ. Tại cổ kỷ nguyên chờ đợi lấy người hữu duyên. Nhưng mà liên quan tới phế tổ tồn tại trọng bảo truyền thuyết cổ kỷ nguyên như vậy, đạt được một chút vô thượng lão tổ thậm chí tồn tại đạo quân từng tiến vào phế tổ đạo quân hoặc là vô thượng lão tổ đều không cho rằng trong phế tổ có tồn tại trọng bảo kỷ nguyên. Bọn hắn không có nguyện ý nhiều lời, chỉ nói phế tổ hung hiểm chớ có bước chân. Dù đạo quân không cho rằng phế tổ tồn tại trọng bảo kỷ nguyên, nhưng mà trong ngàn vạn năm tới nay y nguyên có nhiều người cho rằng trong phế tổ tồn tại có trọng bảo cổ kỷ nguyên. Bằng không mà nói, giống như Phật Đà đạo quân, Ma Tiên đạo quân, bọn hắn đều từng tiến vào phế tổ. Thậm chí nói không khoa trường chút nào, Phật Đà Thánh Địa, Phật Đà đạo quân, Thiền Phật đạo quân, Kim Sử đạo quân đều là từng tiến vào phế tổ. Chính bởi Phật Đà Thánh Địa một đời lại một đời đạo quân từng mê muội như vậy tiến vào phế tổ, khiến mọi người với phế tổ tồn tại sinh ra hứng thú vô cùng dày đặc. Cái này thực là khiến cho trong phế tổ có kỷ nguyên trọng bảo các loại thuyết pháp trong thời đại sau đã được nhiều người tán đồng. Nói tới cũng kỳ quái, đã từng có thật nhiều tu sĩ cường giả tiến vào phế tổ không nói có trở lại nữa, từ đây biến mất không thấy, mà vô tượng lão tổ tiến vào phế tổ, vô địch đạo quân đều cho rằng phế tổ là hung hiểm chi địa. Nhưng phế tổ lại vẫn cứ không bị tính vào trong bảy đại cấm khu. Cái này mang ý nghĩa phế tổ còn lâu mới có hung hiểm như bảy đại cấm khu. Phế tổ từng bước một mà vào, đầy chứa cát vàng đất cằn nghìn dặm. Đối với nhiều tu sĩ cường giả tới nói, bước vào phế tổ chỉ cảm nhận được thiên địa khô hạn cùng khô nóng, không có cảm nhận vật gì khác. Nhưng là thời điểm tiếp tục thâm nhập sâu, liền đã chậm rãi cảm nhận được cố lực lượng thần bí Nguồn lực lượng thần bí này tựa hồ là đang gọi chính mình, bất luận ai tiến nhập phế thổ đều nhận lực lượng như vậy ảnh hưởng. Tựa hồ phía trước trên đường có người đã đang nhìn về mình ngoắc. Lạc tường ngoài như vậy, ồn nhuận như vậy, để người ta nhịn không được tăng tốc bước chân tiến lên. Trên thực tế, thời điểm Lý Thất Dạ bước vào phế tổ, Lán có thể cảm nhận lực lượng như vậy từ khi bước vào phế tổ bước đầu tiên, nên cô lực lượng này đều bao giờ cũng không tồn tại. Nó tựa như xúc giác vô thành vô tức, thi thoảng là dò xét thử người. Theo ngươi càng là xâm nhập phế tổ, nó liền càng đến gần ngươi, thẳng đến cuối cùng vững vàng đem ngươi bao trùm, đem ngươi cả người ngâm tại trong một cỗ lực lượng này. Khi ngươi có phát giác nguồn lực lượng thần bí, đó là đem ngươi vững vàng bọc lại, giống như thành tiểu trùng trong cánh tằm. Đến lúc kia, chỉ sợ ngươi bất luận cái gì giấy sụa đều là uổng công, đều là nhận cỗ lực lượng này chi phối. Đương nhiên với nguồn lực này thăm dò, Lý Thất Dạ vẻn vẹn nở nụ cười mà thôi, hồn nhiên chẳng thèm để ý. Hắn là một đường tiến đến tự do tự tại, cho dù là nguồn lực lượng này quanh quẩn tại tả hữu, hắn cũng hoàn toàn chẳng để trong lòng. Thực tế, lấy Lý Thất Dạ đạo tâm cường đại, dù là cố lực lượng này hoàn toàn mà đem hắn từng tầng bọc lại, đó là đối với hắn không có ảnh hưởng chút nào, cơ bản là không có cách nào tả hữu tới nó. Cách này giống như là một mạng nhện thật nhỏ, dù là ngươi là ba tầng trong ba tầng ngoài đem một cái cự nhân bao trùm, mà cự nhân này chỉ cần nhẹ nhàng phóng ra một bước, có thể đem mạng nhện yếu ớt không gì sánh được xé tành nát như. Nếu như vẻn vẹn dừng bước tại bên ngoài, phế thổ cho người ta ấn tượng chính là cát vàng đầy trời, đất cằn nghìn dặm, khí hậu khô ráo một mảnh phế khí trì địa. Trên thực tế cũng không phải là vậy, khi tiến nhập vào đủ xa, thọc sâu đằng xa, phát hiện đầy trời cát vàng cũng biến mất không thấy. Trên mặt đất bùn đất không còn là đất chết, dưới chân bùn đất là xốp dễ chịu, cho người ta có cảm giác dẫm tại trên hạt cát ướt át. Đứng tại thiên địa này, phóng tầm mắt nhìn tới, chỉ gặp vùng thiên địa này chớp động lên quang mang. Đây là một trong loại nhàn nhạt Phật quang, từ Phật quang nhàn nhạt từ bùn đất phát ra, mỗi sợi Phật quang đều nhu hòa như vậy, tràn đầy lực lượng tương tác như vậy. Bắt đầu từ nơi này, người liền đã cảm nhận được lực lượng thần bí kia. Tại thời khắc này, nguồn lực lượng thần bí 10 phần mãnh liệt, 10 phần nồng đậm, tràn đầy vô tận lực lượng tương tác để người ta có cảm giác thân cận. Tại thời điểm người nhìn xem Phật quang chớp động thiên địa, người cũng cảm giác được ở chân trời có một tôn vô thượng thánh Phật hướng người ngoắc. Một cái tôn thánh Phật này miệng phun chân ngôn Phật kinh thiện sướng, hắn tại thời điểm hướng người ngoắc tự hồ là muốn đem ngươi dẫn độ đến vô thượng Phật quốc. Trong chớp mắt này, ngươi liền không tự giác bước chân về phía, muốn đi theo tôn này thánh Phật tiến lên, tiến vào Phật quốc truyền thuyết. Thời điểm này có người phát hiện ra nguồn lực lượng này dụ hoặc, vậy đã muộn. Cái này rất giống côn trùng xâm nhập lưới nhện, khi phát hiện ra mình bị mạng nhện trói, càng ngày càng dễ dụa, lưới nhện liền trói càng chặt. Đương nhiên đại địa đạp vào nơi đây, cỗ vật lực vô cùng mãnh liệt kia tại hướng Lý Thất Dạ ngoắc, tại dụ hoặc lấy Lý Thất Dạ, nhưng Lý Thất Dạ cũng vẻn vẹn nở nụ cười mà thôi, y nguyên tiến lên, nhưng là Phật lực với hắn không có bất kỳ ảnh hưởng gì. Nghĩ một chút, hắn có thể nhất niệm thành tồn tại vô thượng Phật tổ, nhất niệm có thể hóa A Di Đà Phật, phế tổ là Phật lực sao có thể mê hoặc hắn đâu. Tiếp tục tiến lên, tiến nhập vào nhất định thọc sâu đằng sau, nhìn thấy một chút thi thể, những thi thể này niên đại không đồng nhất, có là hổ hóa mấy năm, có là hổ hóa trăm ngàn vạn năm. Cứ việc những thi thể này đã khô hóa, nhưng mà thần thái bọn hắn vẫn là sinh động như thật. Mà lại bọn hắn duy trì đồng dạng cái tư thái hai chân ngồi xếp bằng như Phật Sa ngồi thiền, mặt ngó chỗ sâu nhất phế tổ. Dù là một khắc tử vong cuối cùng, là bọn hắn là cảm nhận được thánh Phật triệu hoán, mà lại từng bộ thi thể tọa hóa ở đây, trước khi chết thần thái không có chút nào thống khổ, chẳng chút dãy sụa, thần thái mười phần yên ổn, tựa hồ đang trước khi chết một khắc. Bọn hắn là rộng rãi tự nhiên, không có cái gì lo lắng, không có cái gì không cam lòng, ở cho để tọa hóa đi quy y Phật quốc. Nếu có người sống tới nơi đây, nhìn một màn này nhất định dùng mình. Theo tiếp tục tiến lên, phát hiện ra trên mảnh đại địa này xuất hiện từng tòa miếu nhỏ. Nhưng là từng tòa miếu nhỏ này đã không còn là quy mô năm đó. Từng tòa miếu thờ đều đã sụp đổ băng liệt, chỉ có lại tàn tường, đoạn thạch. Nhưng là từ đường chân trời xuất hiện từng cái mặt tàn tường đoạn bích, đến xem tại trên phiến đại địa này đã từng có miếu thờ Phật bỏ qua ngàn vạn gian. Bất luận là kẻ nào thấy một màn này là tin tưởng nơi này từng là một cái vô thượng Phật quốc. Chương 4919, biến cố táng Phật cao nguyên. Theo tiếp tục chỗ sâu, Phật quang càng nồng đậm. Khi đến tọc sâu nhất định, nơi này Phật quang đã khoác ở ngoài trên đại địa. Đại địa tự nhiên bị dắt đến một cái tầng Phật quang. Trên đại địa Phật quang giống như là thịnh trang Phật quang bảo bình, đột nhiên vỡ tan, Phật quang trong tường bắn ra. Trên mặt đất thật là dày dội đến một tầng Phật quang, như kim tương mười phần thần kỳ. Mà lại, tại chỗ sâu Phật lực triệu oán càng cường đại, tựa như một cái tôn vô thượng thánh Phật đứng trước mặt mọi người, phủ đỉnh thụ đạo, truyền thụ cho vô thượng Phật Pháp để người ta một cái cỗ xúc động quy ngã Phật. Càng là hướng bên trong có thể nhìn thấy thi thể càng ít. Mà lại từ thần thái quần áo, những thi thể này đến xem, người tại chỗ càng sâu tọa hóa, khi còn sống càng cường đại. Theo tiếp tục chỗ sâu bắt đầu nhìn thấy một chút thi thể tăng nhân. Những tăng nhân này tọa hóa thần thái mười phần thành kính, để người ta xem xét liền biết những cao nhân tọa hóa ở đây mặc kỳ cổ, để người ta xem xét đã trải qua vô số tuế nguyệt, trăm ngàn vạn năm đi qua, vô tận thời gian chảy xuôi trên thân chúng, nhưng y nguyên không thể ma diệt nhục thể họ. Từ ăn mặc trên người những cao tăng, họ không thuộc về kỷ nguyên này, chỉ sợ bọn họ tại bát hoàng trước đó đã tọa hóa. Bọn hắn tay nắm pháp ấn, tựa hồ là một khắc cuối cùng sinh mệnh, thiện sướng lấy vô thượng Phật kinh. Tựa bọn hắn lấy cường đại nhất Phật lực, đem tín ngưỡng của mình thông suốt. Từ đủ loại dấu hiệu đến xem, những cao tăng tọa hóa ở đây, bọn hắn cùng người khác tọa hóa bên ngoài không giống. Bên ngoài cường giả tọa hóa đơn giản từ bên ngoài tiến tới, bọn hắn nhận đến vô cùng cường đại Phật lực cho buộc cuối cùng tọa hóa tại đây. Và những cao nhân tọa hóa ở đây chỉ sợ bọn hắn sống tại từ lớn ở tư. Bọn hắn chính là lác đác những cao tăng sinh tại đây, tại sinh mệnh cuối cùng đem Phật lực chính mình cường đại nhất, trí cao vô thượng tín ngưỡng cống hiến cho vùng đất thiên địa này. Táng Phật cao nguyên. Nhìn thấy cao tăng tọa hóa, Lý Thất Giả không khỏi nhẹ tở dài nói: năm đó một trong 12 táng địa lại đi một cái. Không sai, trước mắt phế tổ nơi này, phế tổ bát hoang trong miệng thế nhân chính là táng Phật cao nguyên của cửu giới kỷ nguyên. Tại năm đó, tại thời đại cửu giới kỷ nguyên, táng Phật cao nguyên là một trong 12 táng địa. Nhưng nói tẩy lần này đến lần khác là một mảng vô ngần Phật tổ, tịnh thổ trong suy nghĩ không ít người. Nhưng mà tại thời điểm đại tai nạn không ai biết tuột cùng xảy ra chuyện gì, táng Phật cao nguyên phát sinh chút sự tình, không làm ngoại nhân biết. Táng Phật cao nguyên diệt, không biết bao nhiêu cao tăng tọa hóa, cuối cùng toàn táng Phật cao nguyên biến mất trở thành phế tổ. Phải biết rằng táng Phật cao nguyên ở cửu giới kỷ nguyên sừng sững trăm ngàn vạn năm, tụ tập trăm ngàn vạn thế ức vạn sinh linh tín ngưỡng, ngừng luyện ức vạn thế Phật lực, không nói khoa trương chút nào. Mảnh đại địa này mỗi tấc bùn đất đều phát sinh Phật tính, thậm chí ngay cả ngọn cây cọng cỏ đều là tràn ngập Phật tính. Cho nên dù là phá táng Phật cao nguyên phát sinh dị biến, toàn táng Phật cao nguyên băng diệt, dù là rộng lượng Phật lực biến mất theo, nhưng mà theo vùng đại địa này Phật tính vẫn là thật lâu không tiêu tán. Theo trăm ngàn vạn năm đi qua, mảnh đất này vẫn là tràn ngập Phật tính. Cũng chính bởi vì vậy, sau trăm ngàn vạn năm, mảnh phế tổ này Phật tính ngừng tụ vô cùng cường đại Phật lực, bất kỳ tu sĩ nào tiến nhập phế tổ đều nhận Phật tính cảm nhiễm, đều sẽ nhận Phật tính triệu hoán ở đây. Đến thời gian càng lâu nhận ảnh hưởng càng lớn. Cuối cùng những tu sĩ cường giả này trở thành con mồi Phật tính vô cùng cường đại, bọn hắn đều bị trói buộc tại nơi này, ở chỗ này tọa hóa, quy y tại mảnh đất này, cuối cùng trở thành một trong bộ phận Phật tính. Phật tính vùng địa, đại địa góp một viên. Đương nhiên, tại phía dưới dạng Phật tính này cảm nhiễm triệu hoán, Lý Thất Giả không có nhận chút nào ảnh hưởng, vẫn thần thái tự nhiên tiến lên. Hắn đạo tâm là bậc nào cường đại, năm đó thời điểm táng Phật cao nguyên còn tại đó, thời điểm đế thích còn tại, đều xung chuyển không được đạo tâm hắn, huống chi điểm ấy Phật tích phế thổ, đương nhiên không thể dùng chuyển hắn mảy may. Theo tiếp tục chỗ sâu mảnh phế thổ, chậm rãi đại địa xuất hiện vết nứt, đại địa rộng lớn không gì sánh được, tựa như bị cái gì đó xé sách, từng đầu vết nứt thô to không gì sánh được răng khắp nơi, từng đạo lỗ hổng thoạt nhìn thấy mà giật mình. Thời điểm lại ngẩng đầu phát hiện ra, không chỉ là đại địa bị xé nứt, ngay cả bầu trời bị xé nứt, trên bầu trời xuất hiện lỗ rách cái này đến cái khác, lỗ đen như miệng lớn, giống như muốn thôn vệ lấy cái gì. Tại chỗ sâu nhất thiên khung, từng quả tinh thần bị kéo xuống tới, từng cách đại tinh bị đánh tàn, có ngôi sao to lớn bị đánh thành hai nửa, cũng có tinh thần cứng rắn không gì sánh được bị xuyên thủng một cái hang lớn, cũng có băng xương cự tinh bị ép thành từng mảng băng vụn. Trên bầu trời ngay cả mặt trăng, mặt trời đều nghiêng, trên mặt đất mỗi góc độ nào đó, mặt trời nghiêng chính là thái dương tinh hỏa chút xuống đốt cháy đại địa giống như tận thế. Trên bầu trời y nguyên chịu nổi nét từng tòa cổ lão miếu thờ, từng tòa cổ lão miếu thờ này đều vỡ nát, có miếu thờ đã cận một góc tổn nhưng vẫn là trôi nổi trên bầu trời. Cứ việc những miếu thờ này vỡ nát nhưng bọn chúng vẫn tản ra Phật quang, có chất miếu thờ y nguyên, có cao tăng cổ lão ngồi xếp bằng, bất quá bọn hắn đều đã tỏa hóa thi thể khô cạn. Tinh thần vỡ nát, miếu thờ sụp đổ, đại địa toát nứt, vùng thiên địa trước mắt tựa như là trải qua thế giới tận thế, toàn bộ thiên địa bị xé nứt. Nhìn một màn trước mắt để cho mọi người giống như trở lại năm đó, thời điểm thiên địa này băng diệt là cảnh chẳng đáng sợ cỡ nào, chỉ sợ không biết có bao phi cầm tẩu thú chạy trốn, không biết bao sinh linh kêu lên. Như có tù sĩ cường giả tại trong cửu giới kỷ nguyên thấy một màn trước mặt, chỉ sợ không dám tin tưởng trước mặt một màn là thật. Thời điểm cửu giới kỷ nguyên, táng Phật cao nguyên là tồn tại thế nào? Một trong 12 táng địa đơn giản là lĩnh vực thế gian cường đại nhất, ngay cả tiên đế đều không thể dung chuyển lĩnh vực. Lĩnh vực như vậy có thể nói là dù ức vạn năm qua đi đều sừng sững không ngã, nhưng mà lại khiến người ta sao có thể tin tưởng. Lĩnh vực từng đã cường đại nhất cuối cùng lại phá tan thành mảnh nhỏ, toàn táng Phật cao nguyên băng diệt, năm đó rầm rộ không còn tồn tại. Đã từng là vô thượng Phật chủ, từng là vạn cổ Phật đạo đều biến mất không thấy bóng dáng tăm hơi. Trước mắt màn này để cho không ít người có thể không giải thích, chỉ sợ là không có bất cứ người nào rõ ràng chuyện gì xảy ra. Đế thích à, đế thích cuối cùng thế nào? Lý Thất Xạ nhìn một màn này không khỏi thì thào. Giữa cả thế gian không thấy mấy người so sánh với hắn rõ ràng nội tình táng Phật cao nguyên. Táng Phật cao nguyên có thể nói là sừng sững vô số tuế nguyệt, không chỉ ngưng luyện vô tận Phật lực, tụ tập ức vạn thế hết tín ngưỡng, càng là có đế thích tồn tại tọa chấn. Huống chi dưới táng Phật cao nguyên chính là vạn niệm hồ, đây chính là một trong cửu đại tiên bảo. Lý Thất Xạ tiếp tục tiến lên, đại địa bị xé nứt, bầu trời vỡ nát, ánh mặt trời chiếu tới đều nhìn thấy mà giật mình. Đại địa băng diệt, thiên khung xé bỏ kia để người ta thấy cũng không khỏi chấn động theo. Cái này tựa như là diệt thế để bất luận kẻ nào thế mà dùng mình. Cường đại như táng Phật cao nguyên sao phát sinh ra biến cố đáng sợ như vậy? Cái này chỉ sợ không có bất kỳ người nào có thể giải thích đến rõ, chỉ sợ không có bất cứ người nào có thể đưa ra đáp án. Lý Thất Xạ đi chậm rãi xem thiên địa, ngừng bắt vương hắn không nói thêm gì. Tại thời điểm cửu giới kỷ nguyên, đối với cách làm của đế thích, Lý Thất Xạ lòng không tán đồng. Hắn thấy con đường này chỉ sợ không thông, nhưng là đế thích hành động làm sao không là nếm thử một loại. Dù sao vạn cổ tới nay những vô tượng cự đầu kia đều làm qua đủ loại nếm thử, ai ra nói kết quả cuối cùng. Nhưng cuối cùng còn chưa thành hàng, táng Phật cao nguyên lại phát sinh biến cố đáng sợ như vậy, thật khiến để người ta chấn động theo. Thật là đích sự, sự tình mười phần đáng sợ. Trong nghe mắt, trăm ngàn vạn suy nghĩ từ trong đầu Lý Thất Xạ chợt lóe, nhưng Lý Thất Xạ đều là không có làm ra kết luận. Cuối cùng, Lý Thất Xạ rốt cuộc đứng ở chỗ sâu nhất mảnh phế địa. Nơi này đã từng là địa phương trọng yếu nhất tại táng Phật cao nguyên, từng chất chứa Phật lực cùng tín ngưỡng táng Phật cao nguyên là Phật đạo vô thượng hải dương. Nhưng thời khắc này, nơi này bị phá thành mảnh nhỏ, Phật quang thiết địa giống như kim tường độ ở phía trên đại điện phá toái. Tại trong phúng cạn, Phật quang chỉ giống như kim cương tích ngưng tại một chỗ. Nếu như kim tương này sinh ra kim liên, vậy là Phật xa thánh địa. Ánh mắt chiếu tới một mảng phá thành mảnh nhỏ, không chỉ là đại địa vỡ nát, bầu trời cũng giống vậy vỡ nát. Trước mắt xuất hiện hố to, toàn bộ hố to bị xé nứt, hướng tứ phương tám hướng mở rộng, trên bầu trời cũng là vô số vết nứt. Tại trong từng cái khe lớn, bất luận trên bầu trời hay trên đại điện đều là dâng trào ra Phật quang kim tương. Lý Thất Xạ cẩn thận quan sát tựa hồ nằm đó nơi này phát sinh cái biến cố kinh thiên giật mình, hoặc là một trận vạn cổ vô song đại chiến, lại có một trận cướp đoạt thiên địa đáng sợ. Nơi này tồn tại hết thảy đột ngột, từ mặt đất mọc lên, bị lực lượng đáng sợ lùi dậy xé rách bầu trời. Nhưng toàn bộ quá trình nhất định là 10 phần kích nứt, tuyệt đối là lực lượng hủy thiên diệt địa. Đại dưới lực lượng như vậy, bất luận cường giả gì chỉ sợ như sâu kiến. Lý Thất Xạ đưa tay đè ép đại địa, cảm thụ mảnh thiên địa phá thành mảnh nhỏ, tìm lấy hết thảy vùng thiên địa này. Vạn Niệm Hồ, Lý Thất Xà không khỏi nhíu mày một cái. Vạn Niệm Hồ không ở nơi này, nó biến mất. Không chỉ là năm đó táng vật cao nguyên băng diệt biến mất, chính là Vạn Niệm Hồ năm đó giấu tại dưới táng vật cao nguyên cũng biến mất không thấy. Vạn Niệm Hồ là một trong cửu đại thiên bảo, táng vật cao nguyên có Vạn Niệm Hồ là mang ý nghĩa vô địch, nhưng hiện tại nó đã biến mất. Chương 4920, Phệ Đà Kim Cương. Vạn Niệm Hồ một trong cửu đại thiên bảo, thần hồ chí cao vô thượng lại biến mất không thấy gì. Nó không biết là bị người ta cướp đi, vẫn là bị táng Phật cao nguyên mang đi. Đây hết thảy đều là mê man. Đế Thích. Ánh mắt Lý Thất Xạ hơi nhúc nhích một chút thâm thúy, giống như vượt qua thời gian, xuyên thấu tuyên cổ. Tựa như ánh mắt chiếu tới chính là ức vạn năm trước đó. Đây là muốn làm gì? Trăm ngàn vạn năm giống như nằm trôi qua trong chớp mắt. Lý Thất Xạ đứng chậm chậm nói. Vạn Niệm Hồ không thấy, táng Phật cao nguyên băng diệt, có lẽ không thể nói là băng diệt, dù sao táng Phật cao nguyên rất rất lớn, băng diệt như vậy bất quá chỉ là một bộ phận. Mặt khác liền không nói được, tỉ như hạch tâm, lĩnh vực, táng Phật cao nguyên, hoặc nó vẫn sừng sững không ngã. Cho nên tại chính thức ý nghĩa tôi nói, có lẽ táng Phật cao nguyên y nguyên còn tại, dù sao Đế Thích, Phật Chủ, Lão Vô Tự, Lạn Đa Tự, những cái này cũng không có lưu lại. Đế Thích à, Đế Thích, đây là buông tay đánh cược một lần sao? Lý Thất Xạ nhẹ nói. Trong nhất thời để cho Lý Thất Xạ đứng yên ở đó, 12 táng địa chính là tồn tại vô cận hữu, cửu nguyên kỷ nguyên, độc nhất vô nhị. Nhưng là Khô Tạch Viện đã biến mất, hiện tại táng Phật cao nguyên băng diệt, 12 táng địa đã hài thứ đi. Cái này thật là chuyện 10 phần quỷ dị. Nhưng Khô Thạch Viện đã biến mất cùng táng Phật cao nguyên băng diệt hoàn toàn hai việc khác nhau, tình huống không giống. Khô Thạch Viện nháy mắt bị túm kéo đi, có thể nói là thốt nhiên không vòng, tới quá nhanh không chút dấu hiệu. Nhưng táng Phật cao nguyên không giống vậy, Đế Thích xuất thủ là băng diệt, băng thiên diệt địa, dọa người không gì sánh được. Càng đáng sợ, táng Phật cao nguyên có Vạn Niệm Hồ, đây tuyệt đối là sức chiến đấu đáng sợ đến cực điểm. Từ đủ loại đến xem, táng Phật cao nguyên phát sinh hết thảy cùng Khô Thạch Viện không giống. Nó chỉ sợ phát sinh đại chiến, phải chăng hủy diệt khó nói. Cái này là có tình huống khác, nhưng Khô Thạch Viện là triệt để biến mất. Lý Thất Xạ ngắm nhìn vùng thiên địa này một hồi thật lâu, đằng sau mắt hắn lóe lên, thân hình động tới một lỗ hổng. Chỗ này bầu trời bị xé mở một đạo vết nứt, trăm ngàn vạn năm cũng sẽ không biến mất, như thiên nhấn trên trào cao nơi đó. Thiên địa băng diệt ở đây hết thảy là không thể bình thường hơn được, bởi vì tại mảnh thiên địa băng diệt này, bầu trời không biết có bao nhiêu vết nứt. Nhưng là vết nứt này lại không giống vết nứt khác, là chút xuống vật quang, tựa như là thánh vật bảo bình đi qua đánh phá. Vật quang chút xuống, nhưng là trước mắt vết nứt lại là chút xuống ra tử khí. Xám trắng tử khí không thuộc về thế giới này, tựa như là từ thế giới khác, một cái thế giới tử vong. Thời điểm đưa tay ra chạm tới tử khí, nghe thấy thanh âm từ từ từ, nhanh nháy mắt hủ hóa huyết nhục thân thể, mười phần khủng bố. Xem như tồn tại cường đại tới đầu cũng là đỡ không nổi tử khí hủ hóa, nháy mắt trở thành xương khô. Lấy Thất Dạng nhẹ nhàng xem một chút, từ trong cái khe đổ xuống mà ra tử khí. Tử khí hủ hóa với không có bao nhiêu ảnh hưởng, nhưng là để cho hắn không khỏi ánh mắt hơi nhúc nhích một chút. Đây là từ khi này Lý Thất Xạ cảm thụ được loại khí tức quen thuộc, là một loại tử khí tuyên cổ không tiêu tan. Hắn mắt phát lạnh chăm chú nhìn vết đất. Vết đất này tựa hồ thông hướng tới một cái thế giới tử vong khác. Tử khí đáng sợ, chính là một thế giới tử vong như thế chút xuống. Lý Thất Xạ mắt tìm tòi thật lâu, cuối cùng thu hồi lại. Tốt cho một cái thủ đoạn, Lý Thất Xạ không khỏi lộ ra nụ cười lạnh, cười cười nói. Hổ ly trung quy lộ ra đuôi, chờ lấy xem đi. Thiên đạo hảo hảo không đi, đây là muốn cùng ta làm khó dễ, tự tìm đường chết. Hắn dù lộ ra tươi cười, nhưng dáng cười rất lạnh, rất lạnh. Nụ cười hắn tựa như có bóng dáng đóng băng thời gian vạn cổ. Chư thiên thần ma nhìn thấy dáng tươi cười của hắn cũng đáng sợ như vậy, run rẩy quỳ trên đất. Cuối cùng Lý Thất Xạ thu hồi dáng cười, thần thái tự nhiên không có nói lại cái gì, không người nào biết hắn nghĩ gì trong lòng. Lý Thất Xạ đi chậm rãi, xem thỏa thích mảnh thiên địa, phá thành mảnh nhỏ này thành một cái rãnh khe. Mỗi một đạo vết nứt đều là nhất thanh nhị sở. Khi hắn đi vào hố sâu, đã ngừng lại bước chân. Hố sâu này chính là phun trào Phật quang, thật giống như là đại địa nham tương. Phật quang như cũ trong hố sâu cuồn cuộn lấy, nhưng là hố sâu này quá sâu, cho dù người mở thiên nhãn đều không thể thấy cuối cùng, tựa hồ cái hố sâu này có thể nối thẳng địa phủ. Giờ này khắc này, ánh mắt Lý Tất Xạ rơi vào trên một bộ thi thể cạnh hố sâu. Bộ thi thể này khom người, trên vai chờ đi thần kim xích sắt to lớn vô cùng, cố gắng tiến lên, thân thể đều là muốn gãy còng. Một chỗ khác, thần kim xích sắt rơi thẳng vào hố sâu. Thiền nhãn Lý Tất Xạ xem xét có thể thấy thần kim xích sắt một chỗ khác là buộc đến một cái tòa miếu thờ cự đại không gì sánh được. Không nghi ngờ, người này khi còn sống đã muốn đem tòa miếu thờ này rơi vào hố sâu kéo lên đến. Hắn là dùng hết khí lực toàn thân cuối cùng, cho dù hắn trước khi chết một khắc đều như cũ không thể thành công đem tòa miếu thờ kéo tới. Người này mặc một cái thân mạ vàng cả xa, chính là một cái tôn kim cương. Một tôn kim cương như vậy khiêng thần kim xích sắt thô to không gì sánh được từ hố sâu kéo lấy miếu thờ to lớn vô cùng. Dù hắn đã chết trong ngàn vạn năm vẫn duy trì tư thái, thi thể không có ngã xuống, tờ hồ dù chết tuyệt không từ bỏ. Đây là đem miếu thờ rơi vào hố sâu lôi kéo lên. Kỳ diệu hơn, tại trước người bị kim cương này có bày ra vòng hoa, dù trong ngàn vạn năm qua, vòng hoa này không hủ hóa, chết héo, tựa hồ giống như hôm qua mang lên. Không nghi ngờ, những năm tháng dài đằng đẵng qua, đã từng có người tới đây bái tế qua vị kim cương, thậm chí có khả năng không chỉ một người tới bái tế hắn. Phệ đà, nhìn vị kim cương trước mắt Lý Thất Xạ nhíu mày nhàn nhạt nói. Trước mắt vị kim cương trở đi cự miếu, cùng Lý Thất Xạ mà nói có thể nói là quen cũ. Đây là Phệ Đà Ma Vương, quy về Phật môn, từng là sát nhân Ma Vương, chuyện ác làm tận. Tại Tuyến Kiệt kia, Lý Thất Xạ từng đồ toàn tộc hắn, chỉ có hắn may mắn thoát khỏi. Về sau trốn một kiếp tại đây, quy y Phật môn, tại táng Phật cao nguyên trở thành một tôn kim cương. Nghĩ không tới trăm ngàn vạn năm qua, y nguyên có thể thấy hắn, chỉ bất quá đã trở thành một bộ thi thể. Nhìn hắn khi chết còn liều mạng trở tòa miếu thờ rơi vào hố sâu, Lý Thất Xạ không khỏi cảm khái một tiếng thở dài. Dù việc ác vẫn là việc ác, người hướng thiện cũng không thể triệt tiêu người chỗ ác. Lý Thất Xạ nhìn thi thể Vệ Đà kim cương nhàn nhạt nói, nhưng người cũng coi như nói được làm được, đích thực trở thành đồ tử thành kính một Phật môn, có hướng thiện tri tâm. Đại tổ Lý Thất Xạ nhẹ vung, nghe ông một tiếng vang, một đạo quang mang vẩy xuống trên người Vệ Đà kim cương. Chớp mắt nghe thanh âm ông, kim mang rung động đi không gian. Chớp mắt này chỉ gặp thi thể Vệ Đà kim cương lập tức bạo phát ra Phật quang đáng sợ không gì sánh được. Liền trong chớp mắt này, thi thể hắn lập tức cao lớn không gì sánh được, chớp mắt tựa như sống lại. Nghe thanh âm keng keng gang vang, Vệ Đà kim cương tay nắm chắc kim xích sắt, mở ra bộ pháp từng bước tiến lên. Nghe được tiếng bước chân phanh phanh phanh, mười phần có tiết tấu vang, Vệ Đà kim cương mỗi bước đều lưu lại dấu chân thật sâu. Hắn trở đi cự miếu từng bước tiến tới, nghe được xoạt xoạt xoạt nôi kéo không ngừng bên tai. Theo Vệ Đà kim cương từng bước tiến tới, thần kim xích sắt đem miếu thờ to lớn vô cùng một tấc lại một tấc lôi lên. Hắn đem tất cả khí lực toàn thân gần lạc bí lên, tựa hồ thần kim xích sắt thô to đặt trên vai hắn đều có thể đem thân thể hắn đẻ gãy. Nhưng là hắn vẫn chấp nhất như vậy, vẫn là một bước không nhường, liều mạng kéo lấy miếu thờ tiến lên. Cuối cùng nghe phanh một tiếng vang, miếu thờ to vô cùng bị Vệ Đà kim cương lùi kéo đi lên. Tại sau khi miếu thờ to lớn bị kéo đi lên, Vệ Đà kim cương thân thể cao không gì sánh được cũng đặt mông ngồi xuống đất, khôi phục dáng dấp ban đầu. A Di Đà Phật. Thời điểm này hắn còn mắt dâng trào Phật quang, tuyên một cái Phật hiệu, tay chữ thập, ngồi xếp bằng nhập thiền, sau đó thõng xuống tầm mắt. Thời điểm này nghe ông một tiếng vang, chỉ gặp hắn toàn thân hóa thành Phật quang, theo một trận gió nhẹ thổi tới, Phật quang từ từ tiêu tán, bay là tả giữa thiên địa. Cứ như vậy, thi thể hắn theo chấp niệm tiêu tán cũng đã bay xuống giữa thiên địa. Nếu không phải là cạnh hố sâu trưng bày tỏa miếu lớn thô to, có để người ta vừa rồi hết tẩy bất quá chỉ là một trận ảo giác. Thực tế thay vừa rồi Lý Thất Xạ là ban cho lực lượng cho chấp niệm Vệ Đà kim cương. Dù hắn đã chết nhưng chấp niệm muốn lôi kéo miếu thờ y nguyên còn tồn tại. Khi hắn ban cho lực lượng chấp niệm thức tỉnh, tỉnh lại chấp niệm có được Lý Thất Xạ ban cho lực cường đại, nên nó lôi kéo lên miếu thờ khổng lồ. Khi miếu thờ kéo dậy, chấp niệm coi như hoàn thành sứ mạng, tiêu tán mà đi, thi thể hắn cũng tan trong trời đất. Khi thi thể hắn hóa thành Phật quang, tan trong trời đất về sau tại thế gian này không còn có Vệ Đà kim cương. Ma Vương đã từng tội ác chồng chất cuối cùng, kim cương quy vật môn, tựa chưa từng có xuất hiện giữa nhân thế. bụi về với bụi, đất về với đất, hết thảy theo gió tán đi đi. Lý Thất Dạ nhẹ nói, lại xem tỏa thích thiên địa phá thành mảnh nhỏ. Nơi này không còn là nằm đó vật ra tịnh thổ kia, cũng không phải một trong 12 táng địa để người ta nghe đã biến sắc. Táng vật cao nguyên năm đó đã trở thành một mảnh đất chết. Người hậu thế chỉ sợ không người nhớ kỹ sự cố táng vật cao nguyên. Cảm ơn các bạn đã nghe chuyện trên kênh audio của Hoàng Hải. Nhớ like cùng subscribe để giúp mình có thêm động lực làm nhiều chuyện nhé.